Lúc này, Óc Hy bỏ đi tâm linh tỏa liên của những người khác, chỉ để lại với Sở Hạo mà nói. Ta nói, đội trưởng, lần này, trong chúng ta có người sẽ chết sao? Không biết. Sở Hạo trầm giọng trả lời. Rất thành thật đấy, nói lời dễ nghe hơn có được hay không? Óc Hy có chút ảm đạm nói. Cố gắng, sống sót. Ngươi cũng vậy, đội trưởng. Những người khác đều không biết cuộc nói chuyện của hai người họ, nhưng bản năng sinh tồn thì ai cũng có. Tâm trạng của mỗi người càng căng thẳng, giống như trước khi động đất sẽ có chuột chạy tán loạn khắp nơi. Mỗi một người đều cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Giờ phút này, ở bên trong, Robert Neville đang dùng hết toàn lực cố gắng gấp rút hoàn thành nghiên cứu cuối cùng. Ngay cả hắn cũng cảm thấy có một loại nguy hiểm đang tới gần. Hắn đã thức hơn 30 giờ, nhưng tinh thần lại phấn chấn đến kỳ lạ. Cả người đã hoàn toàn đi vào trạng thái chuẩn bị bùng nổ. Thậm chí ngay cả con chó của hắn cũng đang đi tới đi lui với bộ dạng bất an. Đến rồi. Trên màn hình theo dõi, người biến dị đợt thứ nhất đã xuất hiện. Bọn chúng bắt đầu tiến hành phá hủy các khu nhà lầu. Tiếp theo là đợt thứ hai, thứ ba. Dần dần người biến dị đã có số lượng hơn 10.000, hơn nữa còn đang không ngừng tập trung. Có thể thấy rõ ràng, hôm nay, số lượng người biến dị xuất hiện còn nhiều hơn một chút so với hôm qua. Rất hiển nhiên, đây là người biến dị từ các khu đông đúc tụ tập mà đến. Nhìn thấy có một đám người biến dị đến gần bãi mìn thứ nhất bên ngoài sở nghiên cứu, Sở Hạo không thể không khởi động phát nổ, nhất thời liền thu hút phần lớn đám biến dị tới bên đó. Không biết là do người biến dị thông minh hay là vì số lượng quá nhiều nên còn một bộ phận cực ít người biến dị không có chạy tới điểm phát nổ mà lại tiếp tục công việc phá hủy. Sở Hạo, đây là tình huống gì? Trương Hằng đã không nhịn được hỏi. Không quan trọng, cái này cũng nằm trong dự liệu, dù gì cũng là sinh vật, cho dù bọn chúng có chỉ số thông minh không bằng khỉ, nhưng sẽ có được một chút kinh nghiệm. Mặc kệ bọn chúng, yên lặng chờ đợi. Sở Hạo bình tĩnh nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 10 phút sau khi bãi mìn thứ 3 phát nổ, một nhóm nhỏ ước chừng có 20 tên người biến dị đã tới bãi mìn ở vòng ngoài. Lúc này đã không thể nghĩ ngợi, tất cả mọi người chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, tập trung hình ảnh tinh thần lực, từng bước, càng đến gần. Tiếng ầm ầm vang lên, lúc đám người biến dị này đang phá hoại, Sở Hạo tiến hành kích hoạt mìn bộc phá, lập tức có 2 tên người biến dị bị nổ tan xác, mà những tên người biến dị còn lại bị tiếng nổ làm cho chấn động thần kinh, bắt đầu điên cuồng phá hoại khắp nơi, muốn tìm ra kẻ địch tấn công bọn chúng. Mà trong lúc đang tìm kiếm, lại thêm một chuỗi liên hoàn các loại mìn bộc phá được kích hoạt, rất nhanh một nhóm nhỏ người biến dị đã chết sạch sẽ. Nhưng mà, cái này đã kinh động đến đại quân người biến dị đang phá hoại ở trên đường và người biến dị đang tiến đến điểm phát nổ. Toàn bộ bọn chúng đều ngừng lại, sau đó điên cuồng hướng tới khu vực trận mìn bộc phá. Bất đắc dĩ, Sở Hạo không thể không liên tục kích hoạt 2 bãi mìn bộc phá cuối cùng, 2 bãi ở 2 nơi khác nhau đồng thời phát nổ. Việc này làm hơn phân nửa người biến dị chạy tới 2 nơi đó, nhóm còn lại ước chừng mấy ngàn người biến dị, từ 4 phương 8 hướng bắt đầu đến gần nơi lúc trước kích hoạt trận mìn. Lập tức, tiếng ầm vang lên liên tục, mà âm thanh của điểm phát nổ còn đang kéo dài, làm cho khu vực này khắp nơi đều là tiếng nổ. Điều này làm cho đại quân người biến dị sinh ra hỗn loạn, thậm chí có rất nhiều người biến dị không biết nên chạy về hướng nào, cứ chạy đi rồi chạy lại, khắp khu vực sinh ra một tràng hỗn loạn. Sở Hạo nhìn vào đồng hồ đeo tay, bây giờ là khoảng 2 giờ sáng, thời gian này so với dự liệu của hắn là chậm hơn một chút. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể kéo dài đến 3 giờ hay 3 rưỡi, nhưng vì những người biến dị đã bắt đầu trở nên hơi thông minh, điểm phát nổ không thu hút toàn bộ người biến dị, làm cho dự liệu của hắn sai mất khoảng 1 giờ, rất là phiền toái. Chẳng qua vẫn còn khá tốt, loại hỗn loạn này chính là mục đích mà hắn muốn. Nếu không có hỗn loạn, một lần có tới chục ngàn người biến dị lao tới, như vậy thật sự là bọn họ không thể ngăn cản nổi. Vừa mới hỗn loạn, nhưng so với kết quả dự liệu thì tốt hơn nhiều. Nhiều thời gian hơn nữa, nhiều hơn một chút, giải dược hẳn cũng sắp hoàn thành rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, mỗi lúc qua đi, mọi người đều cảm giác giống như qua một ngày, thậm chí như mấy ngày vậy. Mỗi người cũng thỉnh thoảng lại nhìn vào đồng hồ đeo tay. Trên thực tế, có lúc cứ mấy chục giây đã nhìn đồng hồ một lần. Mà lúc này Trương Hằng đã leo lên trực thăng Apache, mà Niệm Tịch Không cũng đã cầm cây kiếm nhỏ màu đen trên tay. Những người còn lại đều không hẹn mà cùng đứng ở trên trận địa của mình, tay cầm những vũ khí hạng nặng. Mọi người đều biết, bất cứ lúc nào chiến đấu đều có thể bắt đầu xảy ra. Ở bãi mìn thứ nhất, đã có mấy trăm người biến dị trực tiếp bị nổ chết. Người biến dị bị thương cũng có rất nhiều. Nhưng số lượng người biến dị quá nhiều. Hơn nữa bởi vì trí khôn thấp kém, cho nên không sợ chết. Máu thịt trên đường cũng không làm chúng sợ. Những người biến dị này vẫn đang không ngừng phá hoại. Hơn nữa nơi phát ra tiếng nổ lại càng có nhiều người biến dị tụ tập phá hoại. Trong đó còn có mấy tên siêu cấp người biến dị thân cao 2 mét. Bọn chúng có sức mạnh cực lớn. Một tòa nhà lầu bên đường, vách tường làm bằng xi măng cốt thép, lại bị bọn chúng xé nát giống như xé giấy. Sức mạnh thật sự lớn đến dọa người. Cứ như vậy, người biến dị càng lúc càng đến gần cơ sở nghiên cứu, mà Sở Hạo đã không có dư thừa điểm phát nổ thu hút bọn chúng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những người biến dị này san bằng bãi mìn, sau đó hướng tới cơ sở nghiên cứu. Nhóm đầu tiên có khoảng 100 tên người biến dị đã xuất hiện ở đầu đường. Đám người biến dị này vốn dĩ đang phá hoại ở bên đường, nhưng thị lực của bọn chúng đúng là rất tốt. Từ xa đã nhìn thấy ở bên này có các loại vũ khí trên sân thượng và mấy chiếc xe tăng, mặc dù trong lúc nhất thời còn chưa phát hiện mọi người đang ẩn núp trong bóng tối. Chỉ là trong đó có một nhóm nhỏ người biến dị nhanh chóng nhào tới phía bên này, khả năng ý định của bọn chúng là định phá hủy bên này trước. Dĩ nhiên là mọi người sẽ không chờ bọn chúng tới gần, mà người mới Beatrice là khẩn trương nhất. Nàng là lần đầu tiên trải qua tình hình như vậy, hơn nữa cũng là lần đầu tiên sử dụng vũ khí hạng nặng. Khi nhìn những người biến dị cùng hung cực ác này nhào tới, vũ khí trong tay nàng đã không nhịn được bóp cò, điên cuồng bắn tới. Chẳng qua cũng may, dù sao nàng cũng đã trải qua The Hobbit, không giống những cô gái bình thường lớn tiếng hét lên, chỉ là bất động cắn chặt răng đè cò súng mà bóp. Mà nàng đang sử dụng một chiếc súng máy hạng nặng, đạn như mưa bắn ra, mấy tên người biến dị xông vào trước đã bị đạn bắn bay ra ngoài, thân thể cũng bị chia năm xẻ bảy. Bởi vì đang khẩn trương nên độ chính xác của Beatrice là không đủ, chỉ bắn trúng mấy tên người biến dị ở phía trước. Chẳng qua ngay sau đó, vũ khí trong tay mọi người cũng bắt đầu gầm thét. Vào lúc này đáng tin cậy nhất chính là Tia. Hắn không có mệt mỏi, không có sợ hãi, thậm chí không có tâm tình. Hơn nữa hắn có sức mạnh vô cùng, cứ như vậy trực tiếp đứng vững, mỗi tay đều xách một khẩu Gatling điên cuồng gầm gừ. Hơn nữa TIA có chip máy tính điều khiển, độ chính xác là cực cao. Trước sau chỉ có mấy giây, toàn bộ đám người biến dị chạy gần nhau bị bắn thành miếng thịt. Thậm chí ngay cả đám xa xa đang chạy tới cũng bị bắn chết toàn bộ. Mà sau khi tiêu diệt xong, TIA giống như trong phim Terminator, buông hai khẩu Gatling xuống, mặt đầy lãnh khốc nhìn ra xa. Một lúc sau mới lên tiếng, nhiệm vụ hoàn thành, không có người sống sót. Ngầu! Quá ngầu. Ngồi ở bên trong trực thăng, Trương Hằng không nhịn được kêu lên, ta chửi, đây quả thực là quá ngầu. Sở Hạo, nhớ nhắc nhở ta, trở về chủ thần không gian đi mua ngay hai khẩu vũ khí hạng nặng công nghệ cao cỡ lớn, sau này mẹ nó, ai dám chọc giận lão tử liền trực tiếp đem bọn chúng bắn chết. Sau đó nói nhiệm vụ hoàn thành, ta chửi, quá khốc. Miễn đi. Sở Hạo tức giận nói, ngươi đổi được thánh y của ngươi rồi hãy nói. Ta nhớ là ngươi vừa muốn học phi kiếm, lại muốn đổi lấy hoàng kim thánh y. Lời nói đó không sai nha. Chẳng qua. Không có chẳng qua. Chuẩn bị bay lên không? Sở Hạo cắt đứt lời hắn nói. Mà sau khi dứt lời, trước mắt mọi người, ở xa xa trên đường, dày đặc người biến dị như nước thủy triều, điên cuồng liều mạng nhào tới mọi người. Q11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, huyết chiến xung quanh phòng nghiên cứu có tổng cộng 3 lối ra vào thông với các con phố xung quanh, mà trận địa do Sở Hạ bố trí vừa vặn đối diện với 3 con phố này. Sau khi nhóm người biến dị đầu tiên đến, chính là người biến dị không ngừng dâng trào. Hơn mấy trăm ngàn người biến dị điên cuồng xông đến, bọn chúng không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử, chúng vô cùng nhanh, sức lực vô cùng lớn. May mắn duy nhất là những người biến dị này không có bất kỳ vũ khí, đơn thuần dựa vào thân thể chiến đấu, cho nên mọi người cũng căn bản không cần lo lắng sẽ bị tập kích tầm xa, trực tiếp có thể sử dụng vũ khí không hạn chế tiến hành bắn phá. Đạn dược đầy đủ, vũ khí đạn dược được vận chuyển cả ngày, hoặc là dùng trực thăng vận chuyển, tất cả hầu như chất đầy trên đất phẳng. Ở ngoài phòng nghiên cứu, nếu như là chiến tranh hiện đại, không chừng mấy viên đạn của đối phương bắn tới, ở đây sẽ nổ tung thành từng mảnh. Uy lực của vũ khí hạng nặng vô cùng to lớn, nhất là tập hợp sử dụng như thế này. Những người biến dị đó xác thực là cực kỳ nhạy, tốc độ chạy cực nhanh, còn lợi dụng tòa nhà bên đường làm vật che chắn, nhưng cũng không chịu nổi súng máy hạng nặng, pháo nòng xoay, thậm chí dưới oanh kích điên cuồng như gió bão. Ngay cả những tòa nhà che chắn bọn chúng đều trực tiếp bị bắn sụp đổ. Giống như là có một ranh giới tử vong, những người biến dị này vô luận xung kích như thế nào, bọn chúng đều căn bản chỉ có ranh giới tử vong. Trong giây phút ngắn ngủi, chí ít đã có hơn 1.000 người biến dị chết ở vùng lân cận. Tình hình không tệ, dự đoán chúng ta không cần đợi đến lúc bình minh có thể giết sạch bọn họ nhỉ. Tom hưng phấn nói với người chung quanh. Những người còn lại rõ ràng cũng lộ ra vẻ mặt phấn chấn, nhưng vẻ mặt Sở Hạo lại lãnh khốc như cũ. Hắn trực tiếp nói, đám này chỉ là người biến dị thông thường mà thôi, còn có những người biến dị tiến hóa, cùng với người biến dị siêu cấp đáng sợ nhất, đó mới là uy hiếp lớn nhất. Huống hồ, số lượng này đã đủ trung hòa ưu thế vũ khí hạng nặng của chúng ta rồi. Như để chứng minh lời nói của Sở Hạo, ở đằng xa người biến dị xuất hiện càng nhiều, dường như đã hoàn toàn chiếm hết lề đường xung quanh. Số lượng này đã sớm không gọi là vạn hoặc là mấy vạn rồi. Tất cả suy đoán về số lượng lúc trước đều sai rồi. Từ trong tinh thần lực tảo miêu, vùng lân cận đều có ít nhất mấy vạn người biến dị đang hội tụ, mà mấy địa điểm bị bắn phá lúc trước đã khiến cho người biến dị bị phân tán mất hơn một nửa. Vậy mà số lượng còn lại ở đây 10 vạn trở lên. Hơn nữa những người biến dị còn sống sót qua đợt hỏa lực trước đó, chúng lại có thể nâng lên những vật có thể che chắn như khối xi măng, một phần miếng kim loại hay thậm chí là các cánh cửa lớn ở ven đường để tấn công về phía mọi người. Tuy rằng bọn chúng bị hỏa lực tập trung của mọi người tiêu diệt ngay lập tức, nhưng tình huống như vậy vô cùng đáng sợ, bởi vì những người biến dị có khả năng không chỉ dùng những vật đỡ đạn như thế này. Các ngươi có cảm thấy là bây giờ chúng ta giống như đang chơi trò Plants vs Zombies kiểu vô hạn? Đúng lúc này, đột nhiên giọng nói của Trương Hằng vang lên thông qua tâm linh tỏa liên. Các ngươi xem, bắt đầu là zombie thông thường rồi theo thời gian số lượng ngày càng nhiều. Sau đó chúng bắt đầu tăng cấp, chẳng hạn như zombie đội mũ sắt, zombie cầm tờ báo, cầm lưới sắt để che chắn. Ha ha ha! Liệu có xuất hiện zombie khổng lồ rất khó đánh chết không nhỉ? Câm miệng. Mấy người đồng thời hét lên như vậy vì trong tầm mắt của bọn họ đã xuất hiện những người biến dị to lớn cao chừng 2 mét rưỡi có sức lực vô cùng lớn. Sau khi chúng nhìn thấy mọi người thì lao đến mãnh liệt, hất văng cả những người biến dị bình thường ở xung quanh. Số lượng tuy chỉ có mười mấy người, nhưng mỗi người khi chạy đều khiến mặt đất chấn động đến nứt ra. Lực lượng lớn như vậy nên tốc độ của những người biến dị này nhanh hơn gấp đôi so với người biến dị bình thường, thậm chí so với ngựa phi nước đại còn nhanh hơn. Sau khi những người biến dị to lớn này xuất hiện, hỏa lực của mọi người đều tập trung về phía chúng, nhưng tố chất thân thể của chúng thật đáng sợ. Những người biến dị chạy đầu tiên mặc cho đạn bắn chúng vẫn điên cuồng chạy về phía trước được mấy chục thước mới ngã xuống một người, sau đó thi thể mới bị đạn xé rách. Tố chất thân thể đáng sợ này khiến mọi người trong lòng đều lạnh lẽo. Do sự xuất hiện của đám người biến dị to lớn, nhiều người biến dị đã tiến thêm gần 100 mét vào ranh giới nguy hiểm. Sau khi mọi người tiêu diệt hết những người biến dị to lớn này mới đem tình hình ổn định lại, nhưng không có cách nào đẩy lùi bọn chúng ra khỏi ranh giới. Những người biến dị rõ ràng đã phát hiện khu vực này có hỏa lực lớn nhất, thế nên bọn chúng từ bốn phía ào lên, từ lăn mình trên mặt đất, leo lên trên những tòa nhà bên đường để tới gần, hơn nữa còn sử dụng bất kỳ đồ vật nào chúng tìm được để che chắn. Điều này khiến cho tốc độ tiêu diệt của mọi người hạ thấp nhanh chóng. Theo thời gian trôi, những người biến dị cũng dần tiếp cận gần hơn với mọi người. Đúng lúc này, bỗng nhiên Tom hô lên, súng của ta hết đạn rồi, mọi người chống đỡ một chút để ta chuyển cái khác. Nói xong, hắn nhanh chóng vứt khẩu súng máy trên tay đi rồi vọt tới phía sau lấy khẩu khác. Tuy chỉ mất vài giây ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này hỏa lực của đội ngũ bị giảm xuống, ngay lập tức đã có vài chục người biến dị ở gần nhất mãnh liệt tiến tới. Khoảng cách giữa chúng với mọi người chỉ còn hơn 100 mét. Trong lúc mọi người còn chưa kịp tiêu diệt những người biến dị này, giữa không trung đã truyền đến tiếng đạn gầm thét. Trương Hằng điều khiển chiếc trực thăng trang bị hai khẩu súng hạng nặng hướng về phía này khai hỏa đem đám người biến dị bắn thành tổ ong. Tận dụng chút thời gian trì hoãn này, đội ngũ phía dưới tiếp tục tập trung hỏa lực áp chế bầy người biến dị phía xa thêm một lần nữa. Sở Hạo đang điều khiển một khẩu pháo nòng xoay. Hắn vừa tiến hành bắn người biến dị ở phía đằng xa, vừa cẩn thận nhẩm tính số lượng vũ khí đạn dược của toàn bộ đội ngũ. Lượng vũ khí cùng đạn dược mà Sở Hạo đã đem về từ thế giới thực tế là rất nhiều mà thành viên đoàn đội quá ít, thế nên vẫn chưa cần phải bổ sung đạn dược. Mỗi một khẩu súng đều đã được nạp đạn, mọi người cũng có đầy đủ vũ khí hạng nặng để bổ sung. Vấn đề là thời gian để thay đổi vũ khí, nhanh thì mấy giây, chậm thì hơn 10 giây. Khoảng thời gian này đã đủ để người biến dị tiến tới gần hơn, vì vậy nhất định hắn phải tính toán cho tốt. Sử dụng tên lửa. Sau đó tất cả mọi người chuyển qua dùng vũ khí hạng nặng. Tia, tiến hành bắn quét yểm hộ mọi người. Theo tiếng hét của Sở Hạo, mọi người đều cầm lên tên lửa chống tăng ở dưới chân. Đương nhiên là ngoại trừ Biochis. Bởi vì ngoài lý do sức lực yếu ớt và độ chính xác khi xả kích không đủ, mọi người cũng sợ nàng cầm ngược hướng. Sau khi mấy quả tên lửa bắn ra, xung quanh tiếng nổ vang lên ầm ầm. Cùng lúc đó, TIA và chiếc trực thăng vũ trang cũng sử dụng hỏa lực lớn nhất tiến hành càn quét để tạm thời dồn ép không để cho những người biến dị xông lên. Lần tấn công này trực tiếp tiêu diệt hơn 1.000, thậm chí mấy nghìn người biến dị. Uy lực của vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại khi tập trung hỏa lực bao trùm một phạm vi nhất định đâu phải chuyện đùa. Nếu ở đây có căn cứ để đảm bảo hậu cần, đạn dược cũng như quân tiếp viện thì những người biến dị này chỉ là cặn bã, cho dù có số lượng hơn 100 triệu cũng có thể nghiền ép. Về cơ bản, người biến dị không thể đơn giản dựa vào ưu thế về tố chất thân thể để có thể chống lại được khoa học kỹ thuật của nhân loại. Trừ phi người biến dị có thể tiến hóa tới trình độ thân thể chống đỡ được đạn hạt nhân, hoặc có thể tự do phi hành, xuất nhập tầng khí quyển, hoặc là một quyền đánh chìm lục địa, một cước gây nên sóng thần, nếu không kết quả cũng đồng dạng là chữ chết. Mặc dù tình huống trước mắt rất thuận lợi, nhưng mà trong lòng Sở Hạo vẫn lo lắng, bởi vì những người biến dị ở trước mặt đều chỉ là các cá thể bình thường, vậy mà đã tạo nên uy hiếp rất lớn, như vậy thì những người biến dị siêu cấp cao 3 mét trở lên, bọn chúng sẽ tạo ra uy hiếp lớn đến mức nào đây? Nguyên nhân mấu chốt vẫn là do nhân số của mọi người quá ít. Mặc dù tất cả đều đang sử dụng vũ khí hạng nặng, nhưng mà số lượng tổng cộng của bọn họ không đến 10 người, lại phải đối mặt với trên 10 vạn người biến dị đang điên cuồng xông tới. Dựa vào trận địa là một chuyện, nhưng mà tinh thần của con người dù sao cũng có hạn. Nếu là người máy như TIA thì còn không sao chứ người trần mắt thịt làm sao có thể liên tục duy trì trạng thái tập trung. Hơn nữa còn một vấn đề lớn nữa là đạn dược. Mặc dù trước đó đã vận chuyển rất nhiều, mọi người đều tưởng rằng vậy là đã đủ rồi, nhưng hiện tại xem ra vẫn không đủ. Hắn đã ước đoán sai về sự chênh lệch của người biến dị với người bình thường. Nói một cách đơn giản hơn, người bình thường sẽ vì tử vong mà sợ hãi lui về phía sau, hoặc là chần chờ không tiến lên, hoặc là trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Đừng nghĩ rằng dưới kỷ cương của quân đội hiện đại binh sĩ đều tuyệt đối không quan tâm đến sống chết.

cá nhân được 5.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp bi, đoàn đội mỗi người được 2.000 điểm thưởng. Âm thanh của chủ thần vang lên trong đầu của mỗi người, điều này cũng đại biểu cho việc siêu cấp người biến dị đã bị giết chết. Q11 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, phòng tuyến cuối cùng siêu cấp người biến dị đã chết, làm cho cả cuộc chiến có chút thay đổi. Thế tấn công của những người biến dị đã hơi dừng lại, mặc dù chỉ dừng lại một chút nhưng Sở Hạo đã nhận ra điều này. Tiếp sau đó, một lượng lớn tên lửa chống tăng bắn xuống, vốn dĩ người biến dị đã gần tiếp cận nhưng khoảng cách giờ đây đã được kéo dài ra rất nhiều. Điều này làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ được liền thở phào nhẹ nhõm. Hoa, 2.000 điểm thưởng, sau khi trở về, ta có thể đổi được huyết thống rồi. Đôi mắt Beatrice gần như là sáng lên lẩm bẩm nói. Trải qua một hồi dùng vũ khí nóng càn quét, can đảm của nàng cũng tăng lên. Ít nhất thì bây giờ đã không còn cái dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sợ ngất nữa rồi. Mặc dù giết chết một tên siêu cấp người biến dị, nhưng vẻ mặt của Sở Hạo vẫn không có hề buông lỏng. Lần này số lượng người biến dị chạy tới quá nhiều, chỉ sợ vẫn giống dự đoán lúc trước. Siêu cấp người biến dị có khoảng 5 tên, lúc này mới giết một tên, nhưng chiến lực mạnh nhất của Bắc Băng Châu đội đã dùng hết. Tiếp theo chỉ sợ dù đem hết toàn lực, nhiều nhất vẫn chỉ có thể giết 1 đến 2 tên nữa thôi, còn cái gì có thể dùng được nữa đây? Căn bản những tên siêu cấp người biến dị không sợ hỏa lực hạng nặng, bọn chúng hoàn toàn có thể cứ thế xông lên. Như vậy, mặt trận coi như sẽ bị phá nát, chỉ sợ là dù lui đến phòng tuyến cuối cùng cũng không ngăn cản được bọn chúng bao lâu. Từ bây giờ tới lúc trời sáng còn hơn 1 tiếng, thời gian rạng sáng là khoảng 4 giờ, tối thiểu cũng phải ngăn cản những tên người biến dị này 1 giờ. Cứ như vậy cho đến lúc tờ mờ sáng bọn chúng sẽ rút đi. 1 giờ này, giống như là cả năm vậy. Tình huống hiện tại đã không cho Sở Hạo thời gian nghĩ nhiều nữa, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục chỉ huy chiến đấu, nơi nào cần gia tăng hỏa lực, người nào cần đổi vũ khí khác, lúc nào dùng vũ khí hạng nặng, tất cả những chuyện này đều được hắn chỉ huy rõ ràng. Lúc này, chỉ sợ là thành viên đoàn đội chậm chạp, còn đâu Sở Hạo chính là chỉ huy siêu cấp hạng nhất, cũng chỉ có hắn khi ở trong tình huống nguy hiểm thế này mà vẫn có thể chỉ huy mạnh mẽ như vậy. Cũng thật may mắn, khoảng 10 phút sau, không có một tên siêu cấp người biến dị nào xuất hiện, điều này làm cho mặt trận vẫn giữ nguyên như vậy. Mà cho đến bây giờ, số lượng người biến dị bị chết ít nhất đã vượt qua mấy chục ngàn, cụ thể là bao nhiêu thì không biết. Chỉ là mặt trận bên ngoài đã dày đặc máu thịt, mùi máu tanh rất nồng, đến nỗi làm cho người ta tưởng rằng đây chính là địa ngục thu nhỏ vậy. Mà ngay lúc này, Orchid bỗng nhiên mở miệng nói, Sở Hạo, đạn của ta chỉ còn 2 băng. Sở Hạo sửng sốt một chút, im lặng nói, tiếp tục bắn, đừng có ngừng lại, tất cả nghe ta ra lệnh. Orchid gật đầu một cái, sau đó liền tiếp tục bắn, chỉ là trong lòng của mỗi người đều bắt đầu nặng trĩu. Sở dĩ có thể duy trì cho đến bây giờ, cũng là vì có đầy đủ đạn dược để chống đỡ. Khi đạn dược đã cạn kiệt thì có chiến đấu nữa cũng hoàn toàn không thể phòng thủ nổi. Điều này mọi người đều hiểu, nhưng cho dù biết thì thế nào, tình huống hiện tại chính là như vậy, chỉ có thể sống chết mà chống đỡ. Từng giây trôi qua, người biến dị vẫn đang liều mạng lao tới. Trương Hằng đã sớm hạ trực thăng xuống, Niệm Tịch không bị trọng thương đang điều tức, đạn dược cùng vũ khí thì sắp hết, hỏa lực để dồn ép kẻ địch đã không còn. Hơn nữa cho dù người biến dị có chết đến mấy chục ngàn thì số còn lại vẫn đang điên cuồng lao tới. Thời gian, nhanh hơn một chút nữa đi. Thông qua quét hình tinh thần lực có thể thấy, Robert Neville đã điên cuồng tiến hành thí nghiệm cuối cùng. Cũng không biết có phải là do trùng hợp hay không mà thời gian hoàn thành thí nghiệm vừa vặn chính là rạng sáng mặt trời mọc. Vì thế, cho dù phải kiên trì đến tờ mờ sáng, vẫn phải lấy được thuốc giải. Tất cả đều phải cố gắng tiếp tục kiên trì. Ngay trước khi mọi người vừa dùng hết một lượng lớn đạn dược, trên mặt đất lại truyền đến cảm giác rung động. Tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, trên mặt không còn một tia máu. Bởi vì cảm giác như vậy là đại biểu cho một chuyện duy nhất. Siêu cấp người biến dị lại xuất hiện. Niệm Tịch không vẫn nhắm mắt điều tức. Trương Hằng thì bất đắc dĩ nhún vai. Trực thăng của hắn đã sớm hết đạn. muốn sử dụng tiếp cũng không được. Và lại, hắn cũng không có cách nào phá vỡ được cương khí, cho dù hắn sử dụng đạn thời gian cũng không thể phá vỡ được phòng tuyến đó. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hạo, mà Sở Hạo hít một hơi thật sâu nói: Beatrix, Oki, Steji, Tom, Niệm Tịch không, các ngươi bắt đầu rút lui, quay về phòng tuyến cuối cùng, bắt đầu đóng nơi đó lại. Trương Hằng, Tia, các ngươi cùng ta tiếp tục phòng thủ ở đây, cho đến khi bọn họ rút lui xong mới ngưng. Trương Hằng bất đắc dĩ nói: Dạ dạ dạ, ngươi là lão đại, đều do ngươi quyết định. Tia mặt không cảm giác, vô cùng ngầu, tiếp tục cầm hai khẩu súng máy hạng nặng bắn phá xung quanh. Lúc này, mọi người bắt đầu rút lui, mà lúc mọi người đang chạy về, lập tức hỏa lực giảm xuống rất nhiều. Mà những tên người biến dị bị dồn ép không đứng dậy nổi lúc trước, giờ đây cũng nhận thấy điều này. Dưới sự chỉ huy của một số người biến dị tiến hóa, bọn chúng đã bắt đầu liều mạng điên cuồng lao tới. Toàn bộ tình hình muôn phần nguy hiểm, xung quanh mặt đất đã đầy thi thể và máu thịt, mà dày đặc xung quanh toàn là người biến dị. Bọn chúng gào thét, náo động, điên cuồng, liều mạng xông tới mọi người. Mà hỏa lực đã không đủ để kéo dài tình hình, mặc dù giết chết phần lớn người biến dị, nhưng vẫn có một số tên lọt qua nhào tới. Trên thực tế, cho dù trí tuệ của người biến dị không cao, nhưng sinh vật vẫn còn có bản năng. Bọn chúng cảm giác được bản thân mạnh hơn so với loài người. Trong thời gian mấy năm, nhất định là những người biến dị đã từng chiến đấu qua với những người còn sống sót trên núi. Bọn chúng tự nhiên biết súng ống có uy hiếp cực lớn, nhưng loài người lại không tạo thành một nhóm lớn toàn súng ống. Như vậy làm sao có thể ở trong thành phố tiêu diệt được người biến dị? Với cả, ưu thế về số lượng đang dần thay đổi về phía chúng. Cho nên trong đầu người biến dị đơn giản nghĩ đến một chuyện, loài người chính là thức ăn. Có khoảng 10 người biến dị đang đến gần nhất, bọn chúng lại hướng đến TIA. Mà nét mặt của Sở Hạo và Trương Hằng không hề thay đổi, tiếp tục bắn phá xung quanh. Mà trong nhóm người biến dị này có một tên đang gầm thét không ngừng nhảy lên. Nó nhất định là muốn nhảy lên trên đầu TIA. TIA cũng không thèm tránh, trực tiếp giơ súng máy lên khai hỏa. Trong tiếng đạn, tên người biến dị đã bị bắn thành thịt vụn. Nhưng cùng lúc đó, lại có mấy tên khác lao tới. Trong đó có một tên trực tiếp lao tới trước mặt TIA. Một cánh tay của nó đã tóm được và muốn nhấc TIA lên. Thế nhưng có dễ dàng như vậy? Nhấc TIA lên sao? Ngược lại nó bị TIA nhấc lên. Sau đó liền thấy TIA bỏ súng máy xuống. Hai tay trực tiếp xé tên người biến dị thành hai khúc. Rồi tiện tay cầm hai khúc thi thể như cầm vũ khí không ngừng càn quét. Đồng thời dưới chân dùng sức đá. Suýt chút nữa xuyên qua ngực một tên khác. Đánh bay nó ra chừng 10 mét. Khẳng định cũng chết chắc.